chiếc lá úa rơi tan phai, bỗng nghe trong tim đớn đau. Chẳng giờ yêu thương tháng ngày qua, ngỡ giờ đành quay bước. Người về với những ái ân xa, ra đi vui duyên mới người quên câu yêu xưa lỡ. Trôi lang thang trôi mãi, cánh mây xa xôi nơi phương trời phiêu lãng. Tình ta như mây kia trăm hương, ngàn đời hoài mang những nỗi nghiệt oan. Tiếc nuối ân tình cũ những thoáng mây xa vời, có chết cũng vậy thôi thì đành quên lãng. Hãy cố chôn vui nhé niềm đau si vắng, vô cũ xưa chiều rơi vắng đi. Sáng ai mơ khuất phút cuối nơi phi trường, biết đến bao giờ quên được hình bóng ấy. Hãy chúc cho người mãi bên vui duyên mới, nước mắt cho lần cuối tiễn nhau một đời. Câu yêu xưa lỡ.